Chân Tiên, chương 528, thuần âm thuần dương, góc truyện audio.com, cổ thần luyện thành chí dương chi thể, lập tức dừng bế quan tu luyện tiếp âm dương điều hòa, nam nữ song tu nếu như âm thịnh dương suy, dù mạnh cỡ nào cũng sẽ bạo thể mà chết, thần hình đều diệt. Màng Như Ý Lung Linh Tháp ra, cổ thần hóa thành một đường tiêu quang, tiến nhập vào tầng thứ tư Như Ý Lung Linh Tháp, khu vực thời gian giảm tốc 10 lần. Bên ngoài đã là 10 năm, nhưng Hư Tử Uyên trong này mới chỉ 1 năm, thọ nguyên của nàng đã cận kề, chỉ vì uống đơn dược duy trì dung mạo nên tướng mạo mới không thay đổi, nếu không, giờ phút này đã là một lão thái bà già nua, như một ngọn đòn cây hắt hui trước gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. 1 năm nay, Hư Tử Uyên chỉ tìm hiểu hỗn độn âm dương chân quyết, có cổ thần giảng giải cộng thêm Hư Tử Uyên ngộ tính kinh nhân, đối với hỗn độn âm dương chân quyết đã có lĩnh ngộ sâu sắc. Chỉ đợi cổ thần tu thành chí dương chi thể, là có thể cùng cổ thần song tu hỗn độn âm dương chân quyết. Một sợi long dương thông nhập chỗ kín âm dương song tu hỗn độn quyết, dương nghiêu nhập thể kích ám học âm thầm loại bỏ thuần dương, huyền âm tuyệt mạch bị che phủ, cửu âm huyền thể hóa thuần âm, hỗn độn âm dương sai khi đại thành, thuần âm thuần dương hiện thế gian. Cổ thần tiến nhập dương nguyên vào trong cơ thể Hư Tử Uyên, hút đi tất cả âm khí trong đó, đồng thời âm nguyên trong người Hư Tử Uyên phát tiết, thân thể như một lỗ đen tham lam, hút cạn dương khí trong người cổ thần. Một dù một bên ngày càng dương thịnh âm suy, một bên ngày càng âm thịnh dương suy, nhưng hai người thân thể tương liên, hóa thành một chỉnh thể âm dương tương hành. Muốn luyện thành thuần âm thuần dương chi thể cần phải hút hết dương dương, âm dương hoặc âm, dương âm chi khí trong người đối phương, là một quá trình rất lâu dài. Cổ thần và Hư Tử Uyên quấn chặt lấy nhau liên tiếp 7-7-4-9 ngày đêm, âm, dương âm chi khí trong người cổ thần đều bị Hư Tử Uyên hút đi từng tia một, dương âm chi khí trong người Hư Tử Uyên cũng như vậy. Trải qua 7-7-4-9 ngày đêm giao hoan và hấp thu, cổ thần và Hư Tử Uyên song song luyện thành thuần dương thuần âm chi thể, đến 11 sợi âm dương chi khí trong ám kình cũng đều giúp nhau chuyển biến hoàn tất, đạt đến thuần âm thuần dương chi thể chất thực sự. Hỗn độn âm dương chân quyết truyền thừa vạn cổ của âm dương ma tông, chưa có thiên tài nào luyện ra được thuần âm thuần dương chi thể, chỉ có cổ thần, Hư Tử Uyên hai người, đem hỗn độn âm dương chân quyết tu luyện đến đỉnh phong cao nhất. Trong quá trình chuyển hóa thành thuần dương, tu vi cổ thần bạo trướng như hỏa tiễn, khiếu học trong cơ thể lão xảo như giang đậu, mỗi ngày đều phải kích hoạt mấy lần, 49 ngày ngắn ngủi, khiếu học trong cơ thể liên tục kích hoạt hơn 300 cái. Đợi cổ thần luyện thành thuần dương chi thể, khiếu học trong cơ thể đã kích hoạt gần 1.100 cái, đạt đến minh khiếu kỳ cực hạn tu vi. Không chỉ như vậy, pháp lực chân khí trong cơ thể cũng đã hoàn toàn chuyển biến thành thuần dương chân khí, từ đó về sau thuần dương chân khí của cổ thần như pháp lực cương khí tuần hoàn không nghỉ, liên miên bất tuyệt, không còn cảnh dùng bao nhiêu bớt bấy nhiêu và phải dùng chiến thần lệnh hấp thu hỏa diễm chuyển hóa nữa. Từ bây giờ, bất cứ linh khí nào trong thiên địa bị cổ thần hấp thu vào trong cơ thể đều chuyển hóa thành thuần dương chân khí. Luyện, góc truyện audio.com, thành thuần dương chi thể, cổ thần không chỉ tu vi bạo tăng, thực lực cũng tăng trưởng gấp mấy lần, bây giờ thực lực cổ thần chỉ là không thể sử dụng pháp tắc nhưng dựa vào sức mạnh thân thể và pháp lực e rằng Đằng Vân Kỳ độ hư cảnh cường giả cũng phải chấn kinh. Sử dụng thuần dương chân khí vô cùng vô tận, Đằng Vân Kỳ độ hư cảnh cường giả cũng không dám dùng sức mạnh bản thân liều mạng. Đương nhiên, pháp tắc chi lực là thực lực cường đại nhất của độ hư cảnh cường giả, thực lực hiện tại của cổ thần mặc dù cực kỳ kinh nhân, nhưng cũng không thể bù đắp được chênh lệch với độ hư cảnh cường giả sử dụng pháp tắc chi lực. Cổ thần luyện thành thuần dương chi thể tu vi bạo tăng, Hư Tử Uyên khiếu học dưới sự trùng kích của chân khí thế như phá trúc, cộng thêm Hư Tử Uyên cũng từng uống thuần dương tiên đơn hiệu quả so với kim diễm thảo cường đại hơn nhiều, cảm ứng với khiếu học là vĩnh viễn tồn tại. Cho nên, số lượng khiếu học mà Hư Tử Uyên kích hoạt không hề ít hơn cổ thần, 45 ngày ngắn ngủi, khiếu học trên người đã kích hoạt hơn 300 cái, bước vào minh khiếu trung kỳ tu vi, với thuần âm chi thể kinh thế thể chất của mình, cho dù là minh khiếu kỳ cực hạn đỉnh tiêm cao thủ cũng không phải đối thủ của nàng. Hư Tử Uyên tu thành thuần âm chi thể, huyền âm tuyệt mạch hóa thành hư vô, mệnh mạch tổn thương tất cả hồi phục, bước vào minh khiếu kỳ cảnh giới, thọ nguyên cũng theo đó hồi phục. Minh khiếu kỳ tu sĩ có hơn 1.000 năm thọ nguyên, dài nhất có để đạt đến 1.296 năm. Ha ha ha ha, từ trong Như Ý Lung Linh Bảo Tháp tầng thứ tư truyền đến tiếng cười vui vẻ đến cực điểm của cổ thần. Sư tỷ, tỷ khỏe rồi, ha ha. Tỷ khỏe rồi, huyền âm tuyệt mạch trong người tỷ, hết rồi, thọ nguyên cũng hồi phục rồi, ha ha. Ha ha ha ha, thân thể hai người ôm chặt lấy nhau, trong mắt Hư Tử Uyên cũng tràn đầy hỉ sắc nói. Ta thực sự không ngờ, lại có kết quả tốt đến vậy, sư đệ, đệ đã luyện thành thuần dương chi thể tự cổ đến nay chưa ai luyện được, thật đúng là thiên tài, không chỉ thiên hạ đệ nhất thiên tài mà còn là tự cổ đến nay đệ nhất thiên tài, theo như ta thấy, cho dù chưa từ đại tiên trong truyền thuyết thượng cổ cũng chưa chắc có được thiên phú như sư đệ. Cổ thần vuốt nhẹ khuôn mặt Hư Tử Uyên, nói, sư tỷ cũng luyện thành thuần âm chi thể từ cổ đến nay không ai luyện được còn gì, ta sợ đến sư tỷ ta cũng không bằng. Hư Tử Uyên cười nhẹ một tiếng, nói, ta luyện thành thuần âm chi thể, không phải đều là công lao của đệ sao? Cổ thần thẳng lưng, để cho thân thể hai người càng thêm liên kết chặt chẽ, nói, nếu như không có sư tỷ ta cũng không thể luyện thành thuần dương chi thể, ta thấy công lao của sư tỷ còn lớn hơn. Chuyện tiên hiệp chuyện phun. Hư Tử Uyên há miệng định nói gì, thân thể cổ thần liền động, Hư Tử Uyên một câu cũng không thốt nổi nên lời, chỉ thấy truyền đến một trận mê hồn túy thần chi thanh. Từ Như Ý lung linh bảo tháo tầng thứ tư đi ra, bên trong là 49 ngày, nhưng bên ngoài thời gian đã qua được hơn một năm. Hư Tử Uyên huyền âm tuyệt mạch đã hóa thuần âm chi thể, thọ nguyên lại hồi phục, không cần ở lại trong Như Ý lung linh bảo tháp nữa, cùng cổ thần đi ra ngoài. Cổ thần nhìn chí dương chi hỏa trước mắt, trải qua 10 năm hấp thu chí dương chi hỏa nơi này không hề ít đi, tựa hồ vô cùng vô tận. Góc truyện audio.com, nhưng từ sau khi thuần dương chân khí trong người cổ thần đạt đến trình độ nhất định, chiến thần lệnh không còn hấp thu hỏa diễm nữa. Bây giờ cổ thần luyện thành thuần dương chi thể rồi, chiến thần lệnh càng không phản ứng với chí dương chi hỏa. Thời gian đã hết, thuần dương lại chuẩn bị phát lực. Cách chương.